Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 19:19, con người nhà người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến, Trác Huyên không thay đổi vẻ mặt. Nói thật đi, Tông Lượng ngưng cười, nghiêm túc nói. Mẹ tôi bảo tôi mang đến. Cha tôi cũng biết, có lẽ cô đã quên sau khi nằm trong quan tài. Cô là một trong hai học sinh cấp 3 duy nhất trong làng. Học tập rất tốt, cha mẹ tôi không đành lòng nhìn cô bị hủy hoại dưới tay nhà họ Mục. Lý do này còn có thể chấp nhận. Trác Huyên gật đầu, người còn lại là anh chứ gì? Khụ khụ, tôi không giỏi lắm, hiện đang học lớp 12. Tông Lượng ho khan mấy tiếng, nền giáo dục ở đây không tốt, tỷ lệ đậu đại học còn thấp hơn. Cô hiểu mà, nhưng mẹ tôi nói cô sẽ không thành vấn đề. Học lớp 11 đã có thể đậu rồi. E là tôi sẽ làm mọi người thất vọng. Trác Huyên nghĩ. Cô lấy từng thứ ra khỏi rổ. Em họ của anh cũng đang học cấp 3. Có thể dạy tôi không? Vị thiên tài kia đã đậu đại học từ lâu. Ban đầu cậu ấy học ở thành phố. Một cậu công tử nhỏ. Không thể so sánh với dân quê chúng ta được. Tông Lượng thì thầm. Không ai trong làng biết. Nhớ giữ bí mật. Vậy tại sao anh ấy lại ở đây? Không đi học, Trác Huyên lơ đãng hỏi. Tông Lượng lại bắt đầu ho. Điều này tôi không thể nói với cô. Dù sao, nếu bạn không biết bài nào có thể hỏi cậu ấy. Cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhưng mẹ tôi luôn bắt tôi học theo cậu ấy. Ôi tôi thật đáng thương. Con người nhà người ta. Trác Huyên nói nhanh. Gì cơ? Tông Lượng không hiểu lắm. Tiếp lời. Mẹ tôi không phải con nhà người ta. Học tập là chuyện của tài năng. Cậu ấy tài năng vô cùng. Trác Huyên nhếch mép. Tài năng nên kiêu ngạo lắm. Còn dùng giọng điệu ra lệnh khi xin người cứu giúp. Ôi, cuộc đời của cậu ấy khổ. Không bằng người trong làng chúng ta. Hãy thông cảm cho cậu ấy. Tông Lượng cầm lấy chiếc rổ trống. Thực ra gọi cô là Tạ Trác Huyên có thể khiến nhà họ Mục tức giận. Tôi vẫn nên đặt cho cô một biệt danh khác. Vợ nhỏ nuôi từ bé. Thế nào? Cái gì vậy hả trời? Mồm miệng của anh thối quá. Luật lệ trong núi này chỉ áp dụng cho phụ nữ chứ không áp dụng cho đàn ông à? Trác Huyên tức giận nói. Đúng vậy. Tôi luôn là người ngoài trong cái thôn này. Không ai có thể làm gì tôi cả. Tông Lượng đắc ý nói. Đó là vì cha anh là trưởng làng. Trác Huyên khinh bỉ nói. Nói bậy cẩn thận sói mẹ xẻo anh. Sói mẹ nhanh chóng đứng dậy. Lao như bay về phía anh ta. Trác Huyên. Tông Lượng sợ đến mức quên cả chạy. Chỉ kịp nhắm mắt lại. Sói mẹ nhanh nhẹn. Không giống như vừa mới sinh xong. Lướt qua bên cạnh Tông Lượng. Lao về phía cửa ra. Trác Huyên cũng bị dọa. Cô vốn chỉ đùa. Xẻo. Là từ ngữ hiện đại. Sao sói mẹ và Tông Lượng hiểu được. Ai ngờ sói mẹ nhỏ thật sự lao tới. May mà nó không lao vào Tông Lượng. Khi Tông Lượng và Trác Huyên bước ra ngoài. Cảnh tượng đáng sợ hơn hiện ra trước mắt họ. Sói mẹ đứng thẳng cao bằng một người. Hai chân trước đặt lên vai đối phương. Lưỡi đỏ thè ra. Phả ra mùi tanh nồng. Hàm răng sắc nhọn cách cổ người đó chỉ một quả đấm. Đó là em họ của Tông Lượng Huyền Hách. Anh không có biểu hiện gì trên mặt. Trong mắt có thể thấy một tia sợ hãi, nhưng vẫn cương quyết đứng vững, tay nắm chặt thành quả đấm, chăm chú nhìn vào mắt sói mẹ. Trác Huyên hoàn toàn sợ hãi. Sói mẹ, xuống đi, có thịt lợn muối ngon lắm. Sói mẹ nhìn cô, sau đó ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Huyền Hách. Trác Huyên mệt mỏi quỳ xuống. Sói nhỏ, mày không thể làm thế. Chúng ta sống tốt. Không thể để máu chảy thành sông. Xin mày đấy. Thịt lợn muối họ mới đưa cho mày. Ăn nó trước đi. Chúng ta sẽ vào núi tìm thỏ rừng cho mày nhé. Cách chương.